500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Quân Sư Lý Tĩnh giới thiệu. To lớn suối phun xuất hiện, để Tiểu Khang thôn nghênh đón càng nhiều du khách, mỗi ngày đều có đại lượng du khách lại đây tham quan, mà lại đây viện trợ người tình nguyện cũng lại đổi một nhóm. Từ tỉnh thành còn có phụ cận mấy cái nội thành đều điều đến nhân lực vật lực. Các loại cơ khí cũng ngày đêm khởi động, trải qua thiết kế viện chuyên gia cùng trong tỉnh mấy cái lãnh đạo cộng đồng thương nghị. Ở sau khi suy tính du cùng phụ cận đối nước tài nguyên nhu cầu sau, cuối cùng quyết định một con đường, căn cứ khu vực chấp chính quan thái độ, cùng với đại cục phương diện cân nhắc, quyết định một cái bao trùm phụ cận mấy huyện khu cùng nơi chăn nuôi đưa nước con đường. Từ dưới đất phun ra ngoài chất lượng nước cũng không có vấn đề. Ban đầu còn có rất nhiều bùn vàng cùng nham thạch, bất quá lắng đọng vài ngày sau liền trong suốt vô cùng. Là rất chất lượng tốt thiên nhiên nguồn nước, coi như là người không uống. Cho dê bò súc sinh còn có đem ra tưới đều là không thành vấn đề. Trong tình huống bình thường, nước tài nguyên không thể tùy ý lấy dùng. Đánh giếng còn có khai thác nước ngầm đều cần bộ ngành liên quan phê chuẩn. Không phải vậy chính là trái pháp luật quy định. Trộm hái nước ngầm nhưng là văn bản rõ ràng quy định phạm tội. Sẽ tạo thành hoàn cảnh phá hoại cùng nước ngầm vị hạ thấp hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hiện tại là bất ngờ. Cũng không thể đem những này nước đều cho nhét trở về đi thôi. Hơn nữa mấy năm gần đây mưa tuyến Bắc Di. Cũng đúng là cần dự phòng phát đại nước khả năng. Mở rộng đường sông. Tiểu Khang thôn nguyên bản là không có sông. Hiện tại nhiều một cái vây lên gần thôn hồ lớn. Những này, Chu Du đều là nghe nói. Sự tình đã qua nửa tháng rồi. Không quản trước Mira còn có những người còn lại làm sao gọi hắn đi ra ngoài. Hắn cũng không đi ra. Ở sự tình từ từ an ổn xuống sau. Vẫn trốn đi Chu Du cũng cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí một giò ra đầu nhỏ. Ba người các ngươi ẩn thân đi theo ta phía sau đi. Chú ý không tới đụng vào người. Chu Du còn nhớ chính mình muốn dẫn ba người này sự tình. Tuy rằng bọn họ gây phiền toái, thế nhưng chuyện bây giờ đã qua rồi. Ba người rất nhanh sẽ ẩn thân rồi. Trừ bỏ Chu Du bên ngoài những người còn lại đều không nhìn thấy bọn họ. Chu Du trực tiếp đi ra ngoài. Những người còn lại đều rất bận. Liền ngay cả Mira đều đầu dưa nóng lên. Tìm phụ cận nhựa xưởng đặt trước 10 vạn cái 2 khối tiền một cái chậu rửa mặt nhựa. Hiện tại nàng cả ngày liền ở bên hồ bán chậu nhựa. 10 đồng tiền một cái. Có chậu nhựa sau, du khách rửa mặt vẫn là rửa chân cũng có thể. Những người còn lại cũng nhìn thấy cái này phát tài cơ hội thương nghiệp. Nhưng bọn họ không phải hồ lô oa bằng hữu. Không nói Quách Biệt đám người. Chính là những kia phòng ngừa tìm đường chết võng hồng đi đụng chạm nhiệt độ cao suối phun cảnh sát. Liền sẽ không để cho những người này quá mức tới gần nơi này. Các du khách hoa 10 đồng tiền mua một cái chậu rửa mặt. Sau đó lấy một chậu nước yêu làm cái gì thì làm cái đó đi. Ngược lại đừng đổ vào trong thôn. Cũng đừng ở chỗ này gây trở ngại nàng làm ăn là có thể rồi. Kỳ thực đi hạ du địa phương cũng có thể nhận được nước suối. Thế nhưng quá hàng sau địa phương nước đều lạnh. Cũng có dân chăn nuôi ở rời xa làng địa phương bán chậu nhựa. Đáng tiếc không ai mua. Du khách liền yêu thích mới mẻ, bốc hơi nóng loại kia, vì 10 đồng tiền chạy ngoài thôn rửa chân rửa tay, phát vòng bằng hữu đều không bức cách. Hơn nữa, các du khách bưng chậu nước tẩy cái chân phát cái vòng bằng hữu sau, còn có thể đem nước cho rót vào trong sông chảy về phía hạ du. Đến mức chậu rửa mặt, liền bị chỉnh tề gấp ở thu về nơi, Chu Du 200 triệu nguyên đã tới sổ rồi. Hắn coi rẻ chút tiền lẻ này. Lúc này chính nhàn nhã ở bên hồ đi dạo. Nhị thôn người lại trở lại rồi. Bọn họ không thích không khí nơi này. Chu Du đi tới liền nhìn thấy quân sư Lý Tĩnh. Cái này Lý Tĩnh đang cùng mấy cái xem ra như là phóng viên người nói chuyện. Trận này Tiểu Khang thôn nhưng là toàn quốc quan tâm tiêu điểm. Truyền hình cùng tin tức truyền thông đều theo dõi đưa tin cực kỳ lâu rồi. Lý Tĩnh nhìn thấy Chu Du sau khi ra ngoài, liền cấp tốc cùng trước người mấy người cáo từ. hướng về Chu Du bên này đi tới. Chu tiểu ca, ngươi cuối cùng đi ra rồi. Chu Du nhìn thấy cái này Lý Tĩnh, liền có chút không dễ chịu. Ha ha, ngày hôm nay khí trời tốt, rất ấm áp. Lý Tĩnh bất đắc dĩ nói, ta chuẩn bị cho ngươi một ít rau dưa cùng cây nông nghiệp hạt giống. Ngươi xem một chút muốn loại kia, đồ vật ở quách đào nơi đó. Chu Du gật gật đầu. Được, ngươi nơi này xem ra rất bận a. Lý Tĩnh nhìn chung quanh. Người ở đây liền chưa từng thiếu, mà bọn họ đám người vẫn luôn là mọi người quan tâm tiêu điểm. Bất luận tới chỗ nào đều bị người nhìn, nhìn kỹ, còn có rất nhiều người muốn tới đây nói chuyện cùng bọn họ. Thậm chí là muốn phương thức liên lạc, nhị thôn người sẽ rời đi. Cũng không hiếm lạ, Quách Biệt đám người nếu không là một chút đem thôn này dựng lên, bọn họ cũng sẽ đi. Hiện nay chủ yếu là đem thôn này xây dựng lên đến rồi. Rất nhiều tâm huyết đều ở nơi này, cho nên mới không có đi thẳng một mạch, mỗi ngày đều là đi rồi một nhóm người, lại tới nữa, rồi càng nhiều một nhóm người, vẫn luôn không có ngừng lại quá. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, kia kiếm lời không ít chứ? Lý Tĩnh lắc lắc đầu, không có bao nhiêu, tiền thuê vẫn là ban đầu tiền thuê, cũng may rất nhiều chỗ tiêu tiền đều là nơi khác trợ giúp lại đây. Chu Du rất cẩn thận dò hỏi, kia số tiền kia tính ở thôn các ngươi trên đầu sao? Nếu như tính lời nói, thôn kia khuyết tiền nhưng là không phải một cái con số nhỏ rồi. Chu Du cảm thấy Hoàng Đào cho mình 200 triệu, khả năng toàn điền đi vào cũng không đủ. Đây chính là một cái, nha, nơi này là làng, lại không phải huyện thành, sẽ không khuyết nhiều tiền như vậy chứ. Chu Du cảm thấy ổn định rất nhiều. Lý Tĩnh giải thích nói, bởi vì chúng ta bên này tiếp đón rất nhiều du khách. Trong huyện rất nhiều xí nghiệp đều kiếm lời rất nhiều tiền. Tỉ như bán tiêu độc bộ đồ ăn, mỗi ngày đều là cuồn cuộn không ngừng hướng về bên này vận đóng gói tốt bộ đồ ăn. Bao quát xe, công cộng cùng xe taxi ở bên trong giao thông phí dụng. Còn có rất nhiều khách sạn tiền thuê nhà dùng. Trong huyện cũng không ít kiếm tiền. Còn có đào lòng sông này phí dụng. Tuy rằng rất nhiều, thế nhưng cuối cùng được lợi không chỉ có là chúng ta. Còn có con sông này chảy qua rất nhiều nơi. Một con đường sông giá trị, tuyệt đối không chỉ là mấy chục triệu đơn giản như vậy. Nước ngầm tài nguyên giá trị rất cao. Thế nhưng trong tình huống bình thường vô pháp đánh giá, kỳ thực không quản bao nhiêu đều là quốc gia. Chỉ là vật này chỉ cần không ở địa bàn của mình, chỗ khác người muốn dùng liền rất khó rồi. Lần này nước ngầm chính mình nhô ra sau, liền gây nên các nơi người lại đây chia sẻ nước tài nguyên. Có nước sau, nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp tài năng ổn định tăng lên. Bên này phần lớn khu vực kỳ thực đều rất khuyết nước. Thế giới lớn như vậy, địa phương tốt kỳ thực liền như vậy mấy cái. Cũng không phải tùy tiện một chỗ đều thích hợp trồng trọt chăn nuôi. Chu Du chỉ biết trong thôn không có mắc nợ, biết cái này liền yên tâm rồi. Bất quá mỗi ngày đều nhiều người như vậy, các người cũng thật cực khổ. Chu Du cảm giác những người này bận bịu lên, liền biến hóa rất nhiều. Lý Tĩnh mỉm cười nói, chờ sau một tuần lễ nữa, người liền càng ngày càng ít rồi. Ăn Tết sau du lịch người liền muốn lục tục về đi làm. Đến thời điểm trong thôn sẽ yên tĩnh rất nhiều. Chu Du gật gật đầu. Vào lúc ấy hắn cũng phải đi rồi. Tuy rằng hắn cũng không đi làm. Nghĩ tới đây, Chu Du liền ngượng ngùng nói. Ta nghe người ta nói, thôn này có không ít thổ địa. Là thật sao? Lý Tĩnh nhìn Chu Du hiếu kỳ chuyện này, liền cùng Chu Du giới thiệu một chút bọn họ thôn này. Tuy rằng hơi trễ rồi, Chu Du đều lại đây nửa tháng mới biết hỏi những thứ này. Chúng ta vị trí kỳ tổng cộng là 5 vạn người. Dưới cờ mặt có cái đơn vị hành chính gọi Tô Mộc. Tô Mộc ở tiếng Mông Cổ bên trong là xen vào huyện cùng hương ở giữa đơn vị hành chính. Lý Tĩnh, nhìn Chu Du một mặt vẻ mặt mờ mịt, liền không nữa nói cái này rồi. Thôn của chúng ta là từ một cái Tô Mộc bên trong phân ra đến. Thụ trong huyện trực tiếp lãnh đạo. Cái này Tô Mộc là 2.000 người nhiều một chút, không tới 2.000 một. Toàn kỳ doanh nghiệp diện tích vượt qua 50 mét vuông siêu thị đều chỉ có 2 cái. Thôn, chúng ta chiếm cái này 2.000 người Tô Mộc 5% thổ địa. Tổng cộng là 60 cây M2. Nhìn thấy Chu Du lộ ra nghi hoặc biểu tình, Lý Tĩnh nói bổ sung. 60 cây M2 chính là 9 vạn mẫu. Trong đó thảo nguyên 13 km vuông. Chấm ngoặc kép, Chu Du theo bản năng nói rằng. Ít như vậy, Lý Tĩnh đổi một cái ý kiến. Trong đó thảo nguyên 2 vạn mẫu. Có thể khẩn đất canh tác 1.000 mẫu. Vùng rừng núi 100 mẫu. Mặt nước 8 mẫu. Chỗ trũng đầm lầy 1 vạn mẫu. Dãy núi cát 2 vạn mẫu. Chu Du nghe được sau, cảm thấy không ít rồi. Nói rằng, địa bàn này rất lớn a. Còn lại mấy vạn mẫu đất mới là làm gì? Lý Tĩnh nói rằng, những nơi còn lại liền cùng ngoài thôn địa phương một dạng. Đều là liền cỏ đều không dài đất hoang. Lúc trước cân nhắc chính là 500 người thể lượng. Sở dĩ cho Quách Biệt phân chia chính là đầy đủ mang nhà mang người 2.000 người thổ địa. Thôn này chỉ có cực nhỏ thổ địa có thể trồng trọt cùng mở màn. Càng nhiều thổ địa đều là trong truyền thuyết chim không thèm ị phá địa. Lãnh tri thức, trên thảo nguyên cũng không có khắp nơi đều có thể loại hoa màu thổ địa. Càng không phải tùy tiện một chỗ đều thích hợp chăn nuôi. Đại Mạc, bản thân liền là hoang vu tính từ. Chu Du gật gật đầu. 1.000 mẫu cũng không thiếu. Quách Biệt lắc lắc đầu. Cũng không nhiều. Đây là bao quát đất canh tác. Đất trồng rau toàn gộp lại tính. Bình thường làng đất canh tác cũng là 1.000 mẫu. Thế nhưng rau dưa cùng cây công nghiệp còn có rừng quả gộp lại chính là mấy vạn. Mười mấy vạn mẫu rồi. Có chuyên môn trồng trọt. Cũng có chuyên môn trồng rau địa phương. Chu Du rất tò mò. Ta nhìn bên ngoài kia trên đất cũng dài cỏ. Không thể loại hoa màu sao? Quách Biệt mỉm cười nói. Ban đầu nơi này đều dựa theo đất hoang tính. Dưới đất đều là đá cứng cục đá. Bất quá khả năng là Quách Thiên Tiền bối động chân động tay. Phụ cận mọc ra cỏ dại. Ở Quách Thiên lại đây trước. Nơi này chính là hoang vu địa phương. Phóng tầm mắt nhìn chính là hoang vu khô giáo không hề sinh khí tử địa. Nhị thôn nơi đó mới là cho chỗ bọn họ sinh hoạt. Nơi đó có thể trồng trọt đất canh tác cùng nuôi cá sông ngòi. Bất quá Lý Tĩnh cảm thấy nơi đó không tốt. Ở đề nghị của Lý Tĩnh dưới, Quách Biệt từ bỏ thành lập một nửa làng. Toàn viên chuyển đến bên này tiếp tục làm kiến thiết. Hiện tại Tiểu Khang thôn Châu như vậy bức. Rất nhiều chuyên gia đều cho rằng có cái này Lý Tĩnh rất lớn một phần công lao. Chu Du theo bản năng không nhìn Quách Thiên tồn tại. Đầu óc của hắn không tiếp thu được quá phức tạp. Quá chuyện phiền phức, há, đó chính là hiện ở bên ngoài có thể làm đất canh tác dùng chứ. Chu Du lưu ý cái này. Quách Biệt mỉm cười nói. Có thể, ta trận này khá bận. Chờ thanh nhàn xuống sau liền tìm người lại chắc lượng một hồi thổ địa. Chu Du cảm thấy làng Chu, vì 1 km địa phương đều rất có sinh cơ. Liền dò hỏi, 1 km tròn là bao lớn? Lý Tĩnh trực tiếp nói. 3.14 km². Chu Du bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cao hứng nói rằng, ta nghĩ tới đến, là phái A mới. 1 km² vẫn là 1 km. Rất nhanh Chu Du liền lại lộ ra nghi hoặc biểu tình. 3 km² là, bao nhiêu mẫu A? Lý Tĩnh giải thích nói. Đại khái 4.500 mẫu. Chu Du khiếp sợ cực kỳ. Con số này so với hắn dự suy nghĩ nhiều rất nhiều. Chu Du nguyên tưởng rằng liền mấy trăm mẫu đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên 4.500 mẫu. Lý Tĩnh nhìn Chu Du. Rất nghi hoặc nói rằng. Chu tiểu ca là có chuyện sao? Chu Du có chút ngượng ngùng nói. Những thổ địa này đều là thôn các ngươi đúng không? Lý Tĩnh gật gật đầu. Đúng. Chu Du càng thêm ngượng ngùng nói. Kia có thể hay không cho chúng ta vài mẫu? Lý Tĩnh nghe được là chuyện này. Liền lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Đương nhiên có thể. Chúng ta cũng không có thời gian trồng trọt. Trong thôn thổ địa khẳng định là muốn cho thuê đi. Không bằng đều cho Chu tiểu ca ngươi đến quản lý đi. Chu Du cấp tốc hai tay chống cự. Không không không. Ta thì thôi. Cho ta 2-3 mẫu đất là có thể rồi. Chu Du không có nhà. cũng không có, ở có nhà sau, liền rất muốn, đặc biệt muốn vài mẫu, dù cho là thả ở nơi đó hoang, thậm chí là cho người ta quản lý. Chu Du tâm lý cũng ổn định thoải mái. Lý Tĩnh nói rằng, cái này không thành vấn đề, không bằng chúng ta đem Chu tiểu ca ngươi hộ khẩu thả vào đi. Quách Ngả bọn họ hộ khẩu cũng đều ở nơi này. Hiện nay thôn chúng ta chính thức thôn dân chỉ có 20 mấy người, chủ yếu là Quách Tùng mang đến nhóm người kia. Còn lại thời điểm tuy rằng cũng có người lại đây, thế nhưng đều không thích nơi này. Nơi này quá náo nhiệt rồi. Lý Tĩnh thở dài, hắn biết rõ nguyên nhân. Chu Du nói rằng, thanh kia ta hộ khẩu làm các ngươi nơi này đi, những người còn lại thì thôi. Chuyện như vậy thuận theo tự nhiên cũng tốt. Hắn cũng không muốn cầu những người còn lại cũng thêm vào Tiểu Khang thôn. Chỉ là chính mình, đối nguyên bản làng không có hảo cảm gì. Chủ yếu là vì thoát ly nguyên bản cái kia không thích làng. Lý Tĩnh cao hứng nói rằng, vậy chúng ta dưới liền cùng bí thư thôn nói một chút. Hãy mau đem chuyện này làm. Chu Du cũng cao hứng cực kỳ. Hiện tại có chính mình thổ địa. Nói không chắc trong thôn treo Chu Du nhãn hiệu nhà cũng có thể ở rồi. Lý Tĩnh rất nhanh lại nói. Ta làm chủ cho ngươi 500 mẫu đất thế nào? Không phải là không muốn cho nhiều. Là sợ quá nhiều Chu Du sẽ từ chối. Chu Du rất bình tĩnh lắc lắc đầu. Không cần nhiều như vậy. Tương lai Tiểu Khang thôn, ai cũng không nói chắc được. Ta càng nhiều thời điểm vẫn là ở Ma Đô nơi đó sinh hoạt. Trăm nom không đến. Lý Tĩnh cảm thấy Chu Du là nghĩ đến tương lai 500 người đều đi rồi. Nơi này chớp mắt liền đã biến thành một cái hoang vu. Chu tiểu ca không cần nghĩ nhiều. Nơi này coi như là không còn chúng ta, cũng có thể cẩn thận mà kinh doanh xuống. Hơn xa rất nhiều địa phương nhỏ rồi. Hơn nữa lại không ăn thua cũng có thể mục ngựa chăn cừu. Ngươi nhìn nơi này mỗi ngày đều là hơn 1 vạn người tụ tập. Tương lai sẽ phát triển trở thành một phồn hoa trấn nhỏ. Chúng ta dùng thời gian 10 năm đem nó kinh doanh tốt. Lẽ nào cách chúng ta hơn 20 người liền không xoay chuyển sao? Chu Du cảm giác Lý Tĩnh nói có đạo lý. Bất quá Chu Du gãi gãi đầu. Rất xấu hổ cười nói. Nhưng là ta càng yêu thích ở Ma Đô A. Nơi đó càng phồn hoa. Cô gái xinh đẹp cũng nhiều. Lý Tĩnh bất đắc dĩ nói. Vậy sau này thường thường tới xem một chút là tốt rồi. Nơi này cũng rất tốt. Ta còn có chuyện muốn đi bận bịu. Chu tiểu ca không có chuyện gì lời nói có thể ra ngoài xem. Vừa ý nơi nào liền vòng lên đi. Chu Du cấp tốc nói rằng. Vậy cái này cũng là trước nhiệm vụ khen thưởng đúng không? Lý Tịnh ý thức được kia suối phun cùng động đất sự tình đúng là Chu Du làm ra đến rồi. Đúng. Ngươi đối cái này còn hài lòng không? Lý Tĩnh không có hỏi dò những kia tẻ nhạt vấn đề. Chu Du cao hứng nhìn về phía Quách Ngả ba người. Ba người đều gật gật đầu. Lý Tĩnh rất nhanh sẽ nhìn về phía vừa không khí nơi. Thế nhưng không nhìn thấy người. Chu Du cao hứng nói rằng. Được rồi, mọi người đối cái này tập thể nhiệm vụ khen thưởng rất hài lòng. Chúng ta đi rồi. Ở Lý Tĩnh nhìn kỹ. Chu Du rất cao hứng đi dạo đi rồi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh nhìn Chu Du phương hướng. Rất nhanh sẽ bất đắc dĩ quay người sang. Thật không hiểu nổi ba người kia bản lĩnh mạnh bao nhiêu. Bởi vì Chu Du cho rằng cái này là tập thể nhiệm vụ. Hơn nữa Lý Bí mấy người cũng cho rằng cái này là đoàn đội hiệp đồng nhiệm vụ. Sở dĩ mọi người đều cảm giác được thưởng hẳn là nhiều hơn chút. Trừ bỏ hạt giống rau bên ngoài, bốn người cho rằng thông qua nhiệm vụ lần này, mọi người thu được thổ địa. Tuy rằng vốn là có bọn họ phần, thế nhưng này không giống nhau. Bọn họ cho rằng đây là quest thưởng mới có, mà không phải vô duyên vô cớ liền có. Ba thần tướng là trò chơi tư duy, Chu Du lại là chơi chơi. Vốn là không thế nào thông minh hắn bởi vì vẫn luôn dựa theo ba thần tướng tư duy lo lắng sự tình. Kết quả cùng ba thần tướng một dạng tư duy rồi. Bất quá không người quan tâm cái này. Mấy người đi Quách Đào nơi đó lĩnh hạt giống rau. Sau đó liền thật cao hứng tìm tới đang ở bán chậu nhựa Mira. Mira, làm việc rồi. Chúng ta đi đập video. Lúc này Mira đã kiếm tiền kiếm được quên thân phận. Trực tiếp mỉm cười nói. Không đi, ta hiện tại rất bận. Mỗi một phút, đều là thật nhiều tiền. Chu Du cao hứng nói rằng. Vậy ngươi công việc này, khẳng định chỉ có một mình ngươi có thể làm chứ. Hồ Lô Oa kia thấp thật lâu IQ. Bỗng nhiên từ ma đô 4, không cao hơn mặt biển, tăng lên đến bên này cao nguyên 2000 cao hơn mặt biển. 500 lần, Mira tiểu thư lần này, không thể xuất phát từ nội tâm mỉm cười rồi. Mira tiểu thư mang theo Chen ra đến giả cười. Ô, trời ạ, ngươi nhìn, hóa ra là Chu A. Có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Ta thân sĩ tiên sinh, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.